Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 216. Nữ hài tên mới. Thời gian loáng một cái tiến vào 2 tháng. Los Angeles nhiệt độ duy trì ở 18 độ tương đương 12 độ trong lúc đó. Thích hợp mặc áo gió Âu phục. Hát đi rất yêu thích cái này nhiệt độ. So với mùa hè cả người đổ mồ hôi thoải mái nhiều lắm. Ngày hôm nay hắn đến sân bay đón máy bay. Tung hoành tứ hải quay chụp kết thúc. Đoàn kịch về Los Angeles. Hát đi qua tới đón tiếp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiếp Ava Gardner. Đoàn kịch nhân viên xuống máy bay. Đạo diễn cùng các diễn viên cung kính cùng Hát đi nắm tay. Hát đi cố gắng bọn họ vài câu. Cuối cùng mang theo Ava lên xe rời đi. Đến trong xe, Ava kích động ôm lấy Hát đi. Rốt cục trở về, lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Hát đi cười cợt, những này đều do ngươi quyết định. Trên đường trở về hai người nói chuyện phiếm. Ava nói tới Ghost. Ở New York ta nhìn Ghost. Cái kia bộ phim giỏi quá. Tuy rằng không có cái gì cảnh tượng hoành tráng. Có thể tổng cảm giác có một luồng tâm tình trong lòng quanh quần. Ca khúc chủ đề thật là dễ nghe. Hát đi ngươi lại sáng tác ra một thủ kinh điển. Thực Ghost điện ảnh nóng như thế bán. Cùng bài hát này có rất nhiều quan hệ. Đúng rồi. Ghost chiếu phim kết thúc rồi à? Phòng bán vé là bao nhiêu? Ava hỏi. Ghost bởi vì chiếu phim xu thế được. Liên tục chiếu phim gần 2 tháng mới lo cao. Tình huống như thế ở đời sau không nhiều. Có thể ở niên đại này rất dài thấy. Đứt quãng chiếu phim nửa năm đều có. Chỉ cần có phòng bán vé rạp chiếu phim liền đồng ý truyền phát tin. Đã chính thức kết thúc. Số liệu vẫn không có công bố ra bên ngoài. Có điều Metro-Goldwyn-Mayer bên kia đã nói cho ta biết. Tổng phòng vé là 1.120 vạn đô la Mỹ. Hát đi nói. Oa nhiều như vậy. Ava kinh ngạc kêu lên. Nguyên bản ta còn muốn tung hoành tứ hải có thể hay không cùng Ghost đọ sức một trận. Bây giờ nhìn lại khó khăn. Ava nói. Ha ha không hẳn. Chỉ cần tiên phát làm tốt. Tung hoành tứ hải như thế có thể đại hòa. Hát đi cười nói. Lão bản ngươi chuẩn bị làm sao tuyên truyền. Ta an bài cho ngươi một cái hoạt. Đối với phim nhựa tuyên truyền tuyệt đối có chỗ tốt. Hát đi nói. À, ta mới vừa trở về à. Ngươi thật là một nhà tư bản. Ava bất mãn nói. Nghe một chút ta sắp xếp sự tình đang làm quyết định. Sau đó Hát đi cho Ava giới thiệu Drop Day. Tiết mục, từ toàn quốc casting đến sơ tuyển. Thăng cấp, tổng trận chung kết chờ chút. Một người bình thường một đường đi tới. Chỉ là nghe Hát đi giới thiệu. Ava liền có thể cảm giác được cái này tiết mục tuyệt đối sẽ phi thường hấp dẫn người. Ta nghĩ nhường ngươi làm ban giám khảo. Ngoài ra còn có Heidi Lama, Johnny Fontaine cùng Gary Clark. Ta cảm thấy đến tình cảnh đầy đủ đẩy lên đến rồi. Hát đi nói. Đâu chỉ có thể đẩy lên đến. Cái này ban giám khảo đội hình có thể dùng cường hãn để hình dung. Ava Gardner hiện tại là nước Mỹ nổi danh nhất nữ ca sĩ. Một thủ Scarborough Fair trở thành kinh điển bên trong kinh điển. Hậu kỳ lại ra một tấm đĩa nhạc đại bán mười mấy vạn tấm. Heidi Lama là sớm nhất gợi cảm nữ tinh. Hiện tại dựa vào Ghost đại hòa. Trở thành năm nay nóng nhất nữ tinh. Johnny Fontaine nguyên vốn là nước Mỹ nổi danh ca sĩ. Đã thành danh mười mấy năm, làm ban giám khảo tuyệt đối đủ tư cách, cho tới Gary Clark, Oscar ảnh đế, không ai nghi vấn hắn tư cách. Được, ta làm, Ava lúc này đáp ứng, ta lần sau ban giám khảo ứng cử viên định được, chuyện còn lại giao cho ABC đài truyền hình là tốt rồi. Hiện tại đã tạo thành chế tác đoàn đội, gần đây liền sẽ khởi động, Bill phái người bí mật tìm một nhà nắp bình xưởng. Không ở Los Angeles, mà là ở Atlanta vùng ngoại thành. Trực tiếp thu mua hạ xuống. Bỏ ra hơn 1 vạn đô la Mỹ. Lại tìm mấy cái chế tác nắp bình hảo thủ. Chế tác một nhóm Coca-Cola nắp bình. Nắp bình chế tác thật sau trực tiếp giải tán đội ngũ. Hơn nữa cảnh cáo bọn họ không được truyền ra ngoài chuyện này. Nếu như ở ngoài truyền cho bọn họ một cái cũng chạy không được. mà những người này từ đầu đến cuối không biết thuê người thân phận. Sau đó giải tán rời đi, nắp bình xưởng qua tay bán đi, trước sau chỉ bồi hơn 2.000 đô la Mỹ. Đám này nắp bình bị vận chuyển về nước Mỹ các thành phố lớn, tạm thời gửi ở trong kho hàng, đợi ước chừng nửa tháng. Bill cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi, cho Hardy gọi điện thoại. Lão đại, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, ngài xem khi nào thì bắt đầu. Sau 3 ngày bắt đầu, Hardy nói. Mấy ngày trước, Hardy cùng Andy gặp mặt, chuyên môn nói cho Andy hắn chuẩn bị khanh Coca-Cola một cái. Andy lập tức ý thức đến trong này rất có khả năng. Bắt đầu dùng một nhóm bí mật tài khoản bán khống Coca-Cola cổ phiếu. Coca-Cola bởi vì đổi tặng phẩm hoạt động, khoảng thời gian này tiêu thụ tình huống tốt vô cùng, thậm chí so với dĩ vãng lượng tiêu thụ cũng cao hơn. Ngăn ngắn hơn một tháng liền tiêu thụ 7,8 ngàn vạn bình, rất nhiều tay sai bên trong tích góp lượng lớn nắp bình. Nhưng là đổi tặng phẩm người nhưng phi thường ít ỏi. Coca-Cola cùng tiệm tạp hóa, siêu thị nhỏ có đầu lưỡi thỏa thuận. Những người này tiêu thụ Coca-Cola, cũng phụ trách đổi tặng phẩm. Chờ bọn hắn tích góp một nhóm nắp bình sau, sẽ tìm đại phân tiêu trao đổi phó. Sau đó đại đại lý sẽ cùng Coca-Cola công ty tính sổ. Hối đoái tiền có thể từ tiền hàng bên trong khấu trừ. Nhưng là 2 ngày nay, rất nhiều người cầm tập hợp đủ nắp bình đến tiệm tạp hóa, siêu thị đổi tặng phẩm. Có lúc một nhà tiệm tạp hóa một ngày có thể đoái đi ra ngoài hơn 100 đô la Mỹ. Nguyên bản tích góp nắp bình những người kia, tuyệt đại đa số đều thiếu hụt xử nữ cùng song tử nắp bình. Nhưng là mấy ngày nay bỗng nhiên có rất nhiều tên côn đồ các ké không biết từ nơi nào làm ra nắp bình đối ngoại bán, 30 sen một cái bình nắp, xử nữ cùng song tử muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hơn nữa, không phải ở một chỗ, toàn Mỹ thành thị lớn nhỏ, thậm chí một ít trấn nhỏ đều xuất hiện tình huống như thế. Trong lúc nhất thời xuất hiện vô số đổi tặng phẩm người. Mấy ngày trôi qua, tiệm tạp hóa, siêu thị nhỏ cầm nắp bình đi tìm phân tiêu trao đổi đổi. Dù sao tiền kỳ tiền là bọn họ ứng ra, phân tiêu thương vừa bắt đầu ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cho rằng Coca-Cola vì tuyên truyền thả ra khen thưởng tăng nhanh. Nhưng là sau đó phát hiện hối đoái thương gia càng ngày càng nhiều. Sự tình có chút dị thường. Báo cáo cho Coca-Cola tổng công ty. Coca-Cola nghe được tin tức này, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức liên hệ các nơi phân tiêu thương. Washington, các ngươi bên kia hối đoái bao nhiêu tiền thưởng? Đã đoái đi ra ngoài hơn 4.000 đô la Mỹ. Oklahoma City, các ngươi bên kia đoái đổi đi bao nhiêu tiền thưởng? Đoái đổi đi hơn 8.000 đô la Mỹ. Philadelphia, các ngươi hối đoái bao nhiêu tiền thưởng đi ra ngoài? Đoái đổi đi hơn 6.000 đô la Mỹ. Phoenix, Coca-Cola ở toàn Mỹ có hơn 50 cái phân tiêu thương. Này một vòng hỏi thăm đến, dĩ nhiên đoái đổi đi hơn 1 triệu. Coca-Cola tổng giám đốc chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong. Bọn họ căn bản không có thả ra ngoài nhiều như vậy giải thưởng. Chuẩn bị cả năm thả ra ngoài mấy trăm ngàn phân. Hiện tại chỉ hơn 1 tháng. Tổng cộng mới thả ra ngoài hơn 2,3 vạn phân mà thôi. Nơi nào đến nhiều như vậy đổi tặng phẩm nắp bình. Làm giả tương đương. Coca-Cola tổng giám đốc lập tức ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Kêu dừng. Lập tức kêu dừng các nơi đổi tặng phẩm. Bắt đầu từ bây giờ đổi tặng phẩm hoạt động đình chỉ. Thông báo các nơi phân tiêu thương. Để phân tiêu thương thông báo các nơi đại lý. Coca-Cola tổng giám đốc mau mau ra lệnh. Coca-Cola thông báo phân tiêu thương dễ dàng. Nhưng là phân tiêu thương thông báo những người tiểu đại lý nhưng phi thường phiền phức. Những này tiểu tiệm tạp hóa cùng siêu thị nhỏ. Phân tán ở toàn Mỹ các nơi. Rất nhiều người đều là lại đây cầm hàng. Muốn toàn bộ thông báo đến là một cái cực gian nan sự tình. Hiện tại không phải là hậu thế. Mọi người đều ở một cái quần. Tùy tiện phát cái thông báo liền toàn quốc đều biết. Hiện tại chỉ có thể gọi điện thoại thông báo. Nhưng rất nhiều phân tiêu thương căn bản không có những người tiệm tạp hóa siêu thị nhỏ phương thức liên lạc. Làm sao thông báo? từng nhà đi tìm. Đừng đùa, bọn họ có thể không lớn như vậy năng lượng. Tạm dừng hối đoái, thông báo phát ra ngoài. Những người tiểu đại lý giờ khắc này còn ở hối đoái. Nhà nhà đều đoái đổi đi mấy chục hơn trăm đô la Mỹ. Coca-Cola tổng giám đốc lập tức thông báo chủ tịch. Chủ tịch cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Điều điều tra rõ ràng. Nếu như thật sự có người làm bộ lập tức báo cảnh. Sự tình điều tra lên cũng không khó. Rất nhanh làm ra một nhóm lớn nắp bình. Bên trong song tử cùng xử nữ hai cái sơ đồ chòm sao án. Tuy rằng chế tác rất tinh xảo. Nhưng là trải qua giám định vẫn như cũ có thể nhìn ra cùng Coca-Cola công ty sản xuất sơ đồ chòm sao tiêu hơi có sự khác biệt. Có thể dân thường căn bản không có cách nào nhận biết. Bọn họ cho rằng chính là thật sự. Báo cảnh, chuyện này liên lụy lớn vô cùng. FBI nhúng tay điều tra. Thông qua FBI điều tra, phát hiện những này nắp bình là địa phương tên côn đồ các ké ra bên ngoài tiêu thụ. FBI chảo không ít tên côn đồ các ké thẩm vấn. Nhưng những này tên côn đồ các ké biết đến phi thường ít ỏi. Chỉ là có người tìm tới bọn họ, hỏi bọn họ có nguyện ý hay không làm cái này chuyện làm ăn. Sau đó bọn họ lấy mỗi cái nắp bình 20 sen giá cả mua lại. Cuối cùng FBI phát hiện, liên lụy đến tên côn đồ các ké có tới hơn ngàn người. Nhưng là bọn họ nhà trên đến tột cùng là ai nhưng không thể nào tra lên. Manh mối tới đây liền đứt đoạn mất. Hiện tại không phải là thế kỷ 21. Có nhiều như vậy công nghệ cao thủ đoạn. Bill ở HD dặn dò dưới. Chỉ ít lấy 5 cái cầu thang đứt gãy. Giấy không gói được lửa. Coca-Cola đổi tặng phẩm hoạt động xuất hiện chỗ sơ suất tin tức. Rất nhanh bị truyền thông biết. Không quá một ngày các đại báo chí dồn dập đưa tin việc này. The New York Times, Coca-Cola đổi tặng phẩm hoạt động đình chỉ. Xuất hiện rất nhiều giả mạo nắp bình. Đổi tặng phẩm số tiền vượt xa Coca-Cola phân phát số tiền. Coca-Cola công ty tổn thất siêu trăm vạn. Đã hướng về cảnh sát báo cảnh. Cảnh sát chính đang toàn lực điều tra làm giả người. Global Thời báo, Coca-Cola đổi tặng phẩm sự kiện. Global Thời báo phỏng vấn rất nhiều Coca-Cola đại lý, rất nhiều tiệm tạp hóa chủ, siêu thị nhỏ chủ quán biểu thị. Lúc trước Coca-Cola hứa hẹn để bọn họ đại phó đổi tặng phẩm. Hiện tại bỗng nhiên kêu dừng. Bọn họ mỗi nhà trong tay đều đoái đi ra ngoài mấy chục hơn trăm đô la Mỹ. Bọn họ tìm Coca-Cola muốn thuyết pháp. Hiện tại Coca-Cola nhưng không có bất luận biểu thị gì. Phóng viên đơn giản ước lượng một chốc, toàn Mỹ mấy vạn nhà đại lý, này món tiền vốn khả năng đạt đến mấy triệu đô la Mỹ. Lẽ nào này bút tổn thất Coca-Cola chuẩn bị để đại lý đến gánh chịu sao? Chờ đợi Coca-Cola đưa ra một hợp lý lời giải thích. The New York Times, Coca-Cola công ty khẩn cấp tổ chức cổ đông hội, quyết định đình chỉ đương nhiệm tổng giám đốc chức vụ. Đời mới tổng giám đốc lên đài sau chuyện làm thứ nhất chính là giải quyết nắp bình đổi tặng phẩm sự kiện, không biết liệu sẽ thích đáng xử lý. Nắp bình sự kiện đối với Coca-Cola tiêu thụ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, lượng tiêu thụ mức độ lớn trượt, đồng thời đối với Coca-Cola danh dự tạo thành cực ác liệt ảnh hưởng. Được này ảnh hưởng, Coca-Cola giá cổ phiếu mức độ lớn ngã xuống. Hôm qua giảm mức độ đạt đến 26%. Bởi vì chuyện này phát sinh, làm vì là cái thứ nhất bắt đầu đổi tặng phẩm hoạt động Pepsi Cola. Cũng có phóng viên tiến hành rồi phỏng vấn. Pepsi Cola chủ tịch kiêm tổng giám đốc Walter May biểu thị. Pepsi Cola gặp nghiêm phòng thủ việc này phát sinh. Đã thay đổi Pepsi Cola đổi tặng phẩm cơ chế. Vì không cho thương gia tạo thành khả năng vấn đề. Ngoại trừ trở lại một bình, đều chọn dùng đổi tặng phẩm mã, đổi tặng phẩm phương thức. Đổi tặng phẩm mã làm sao đổi tặng phẩm? Phóng viên hỏi, Pepsi Cola đem thủ tiêu tiểu thưởng, đổi thành giải thưởng lớn. 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 100 nguyên không giống nhau. Mỗi cái trên nắp bình có độc lập hối đoái mã, còn có phòng thủ ngụy tiêu chí mã. Mỗi một quãng thời gian. Công ty gặp tiến hành tùy cơ nhận thưởng hoạt động, thu hoạch thưởng dãy số sẽ ở qua báo chí công bố. Chúng thưởng người có thể đem nắp bình bưu ký đến Pepsi Cola công ty. Pepsi Cola công ty xác nhận không có sai sót sau. Gặp cho chúng thưởng người bưu ký một tờ chi phiếu. Pepsi Cola bên này giải quyết vấn đề. Nhưng Coca-Cola bên kia vẫn là một cái hỗn loạn. Rất nhiều cầm trong tay đến nắp bình khách hàng không cách nào đổi tặng phẩm. Những này nắp bình nhưng là bỏ ra tiền. Không chỉ có không kiếm được tiền trái lại bồi. Những người này tự nhiên đối với Coca-Cola sinh ra ý kiến. Mà những người đại lý ý kiến càng to lớn hơn. Bọn họ thiếp đi vào mấy chục hơn trăm đô la Mỹ. Hiện tại Coca-Cola cũng không có thuyết pháp. Điều này làm cho rất nhiều đại lý phi thường căm tức. Khoảng thời gian này rất nhiều cửa hàng cùng siêu thị đều tạm thời đình chỉ Coca-Cola nhập hàng. Những người phân tiêu thương cũng là có nỗi khổ khó nói. Nguyên bản Coca-Cola cùng bọn họ nói tốt. Đại phó đổi tặng phẩm tiền thưởng sau đó lấy tiền hàng chống đỡ chụp. Có thể hiện tại mỗi nhà phân tiêu thương trong tay đều mấy ngàn thậm chí mấy vạn đô la Mỹ đổi. Tặng phẩm nắp bình, chất thành tràn đầy một kho hàng. Coca-Cola lại không muốn. Này bút tổn thất do ai đến gánh chịu? Coca-Cola công ty hiện tại nằm ở sốt ruột bên trong. Không đổi phó, cái kia sau bán ra con đường e sợ muốn đổ nát. Muốn xây dựng lại lập tân đường dây tiêu thụ tiêu tốn như thường không nhỏ. Trả tiền mặt, đại lý trong tay tiền thưởng nhiều đến 2,3 triệu. Này bút con số đối với Coca-Cola tới nói cũng khó có thể chịu đựng. Cái trước tổng giám đốc chính là vì bảo vệ danh tiếng. Ở hội đồng quản trị thượng biểu kỳ hy vọng hội đồng quản trị đồng ý trả tiền mặt. Đem chuyện này xử lý qua đi. Gặp phải hội đồng quản trị từ chối. Cũng bởi vậy tan học, thay đổi một cái tân tổng giám đốc tới. Tân tổng giám đốc tự nhiên giữ gìn hội đồng quản trị quyết nghị. Chuẩn bị quỵt nợ, nhưng lại không thể trắng trợn nói thẳng không chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó hay dùng nổi lên thác tự quyết, vẫn không đối ngoại giải thích xử lý như thế nào. Cũng bởi vì Coca-Cola loại này không chịu trách nhiệm thái độ. Khiến Coca-Cola danh tiếng nghiêm trọng trượt. Cổ phiếu cũng lại lần nữa vách đá thức tan vỡ. Coca-Cola còn ở vũng bùn bên trong chưa hề đi ra. Hardy đã không đang chăm chú hắn. Quay đầu làm lên siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng. Ngày 14 tháng 2, lễ tỉnh nhân. Ngày này Global Thời báo tuyên bố một phần tin tức nặng ký. ABC đài truyền hình đem tổ chức một hồi siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng. Mặc kệ ngươi đến từ quốc gia nào, không giới hạn nam nữ, tuổi tác 12 tuổi đến 28 tuổi trong lúc đó. Chỉ cần đi đến thành phố thiên thần Los Angeles, liền có thể tham gia ABC đài truyền hình tổ chức trận này chương trình tìm kiếm tài năng. Nếu như, ngươi có tươi đẹp giọng hát, nếu như ngươi có kiêu người dung mạo, không muốn ngột ngạt thiên phú của chính mình, chỉ cần đi vào trận chung kết. Liền có khả năng thu được HD đĩa nhạc công ty có môi giới hiệp ước. Đẩy ra cá nhân đĩa nhạc. Nếu như đoạt được quán quân, công ty càng là sẽ vì nàng chế tạo một tấm kinh điển đĩa nhạc. Tới tham gia casting đi. Nơi này là ngươi bước lên óng ánh tinh đồ khởi điểm. Mặt sau theo ra casting báo danh địa điểm cùng báo danh phương thức. Còn có tiền kỳ thi đấu quy tắc vân vân. Ngay lập tức ABC đài truyền hình cũng báo ra tin tức. Tứ đại đạo sư cùng nhau ở trên TV biểu hiện. Ava Gardner, Heidi Lama, Johnny Fontaine cùng Gary Clark. Bốn vị này siêu cấp đại minh tinh đem trợ lực tuyển thủ. Tin tức này rất nhanh truyền lưu mở. Rất nhiều người xem sau cái kia viên ngóng trông các minh tinh tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Los Angeles nào đó đống đơn sơ căn hộ bên trong. Đồ nội thất chỉ có một cái bàn cùng một cái giường. Trên bàn bày ra mấy bình đơn giản mỹ phẩm. Bên trong một ống son môi đã dùng đi tới hơn nửa. Chỉ còn dư lại gốc rễ một điểm. Nữ hài chỉ ăn mặc đồ lót. Lộ ra hoàn mỹ vóc người đường cong. Có điều giờ khắc này nàng nhưng cầm mấy tờ báo thật lòng nhìn. Siêu cấp thần tượng ta lần sau. Bất luận người nào cũng có thể tham gia. Muốn 12 tuổi đến 28 tuổi. Ta tuổi tác không thành vấn đề. Hát sao? Nữ hải đối với mình tiếng ca không có bao nhiêu tự tin. Nhưng là nhìn trong gương vóc người. kiêu người dung mạo này điều nên được rồi. Hơn một năm trước nàng đi đến Hollywood, được 20 Century Fox nửa năm hiệp ước, mỗi tuần chỉ có $50 tiền lương. Có thể nàng rất cao hứng, bởi vì nàng cảm giác mình có trở thành đại minh tinh khả năng. Nhưng là sau tháng ngày, nàng chỉ được đến một cái thật rất nhỏ vai phụ. Nửa năm sau nàng không có thể cùng công ty điện ảnh gia hạn hợp đồng. Những ngày kế tiếp nàng vẫn ở Hollywood du đãng, hy vọng có thể tìm tới cơ hội. Mấy ngày trước có một cái nhiếp ảnh ra tìm nàng, nói nếu như nàng đồng ý quay chụp một tổ hình khỏa thân, có thể cho nàng $50. Nàng tâm di chuyển, bởi vì nàng không tiền. Tháng sau tiền thuê nhà đều muốn không trả nổi. Có thể nàng không cam lòng rời đi, không muốn lại quá cuộc sống trước kia. Ngày hôm nay nhìn thấy qua báo chí talent show đưa tin, nữ hài cảm giác cơ hội của chính mình lại tới nữa rồi. Bất kể như thế nào nàng cũng phải đi thử một lần. Vạn nhất thành công đây. Nàng cố gắng sắp xếp một hồi ám mái tóc màu vàng óng. Đổi trong ngăn kéo tốt nhất cái kia bộ quần áo. Ra ngoài hướng về báo danh địa điểm đi đến. Nàng tiền không hơn nhiều. Đánh xe taxi quá phí tiền. Cũng may báo danh địa điểm cùng nàng trụ sở địa phương chỉ có mấy dặm anh. Nàng có thể đi tới. Trong lòng cô bé mang theo ước mơ. Bước đi đều có chút mang phong. Đi rồi mấy dặm anh đường một điểm không cảm thấy mệt mỏi. Đi đến báo danh điểm. Phía trước đã bài nổi lên đội ngũ thật dài. Nữ hài mau chóng tới xếp hàng. Nhận lấy đến một tấm bảng cách. Mặt trên yêu cầu điền tên, tuổi tác, thông tin địa chỉ, điện thoại chờ tin tức. Còn muốn điền mình am hiểu cái gì? Ưu thế ở nơi nào? Nữ hài cầm bút lên vừa định viết tên, có thể bỗng dừng lại. Nàng muốn thay đổi. Thời khắc này nàng quyết định từ bỏ trước tên, sau đó ký xuống chính mình tân tên. Marilyn Monroe, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.